Magician trong thế giới comic, chương 408, 20 năm sau hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cùng Hermione một chỗ thời gian cũng không lâu lắm, bất quá bọn hắn hai người đều đối với như vậy ở chung phương thức cảm giác còn rất khá, hai người đều không đúng cái gì đứa nhỏ, hơn nữa thân phận của hai người ở thế giới phép thuật cũng là đầy đủ cao. Cho nên đối với hai người bọn họ mà thôi, loại này đơn giản thanh thanh thản thản nói chuyện phiếm, trái lại so với cái gì động một chút là ngươi nông ta nông biểu hiện tốt lắm rồi. Đợi được Heaven nữ sĩ cùng Lily sau khi trở lại, mấy người bọn họ kêu lên Hoang cùng Dani đồng thời cố gắng hưởng thụ một trận trà chiều sau, Hermione liền rời đi Noe Thánh Điện. Đi ra lâu như vậy cũng nên về đi xử lý chuyện của chính mình, nàng có thể không giống Noe như vậy hào hiệp, chuyện gì đều giao cho người khác tới làm mà chính mình chỉ làm một ít quyết sách. Nàng là cái cô gái tốt, Noe. Nhìn Hermione rời đi bóng người, Heaven nữ sĩ cảm khái một tiếng. Vẫn được đi, có điều chuyện sau này ai biết được. Noe vẫy vẫy tay, rõ ràng không phải rất tình nguyện đi thảo luận những chuyện này. Chính như hắn nói tới chuyện sau này cũng không ai biết đây, đừng nhìn bọn họ tựa hồ cũng 30 vài người vào trung niên, thế nhưng bọn họ nhưng là ma pháp sư. Nhìn một cái Dumbledore cái tên này đều hơn 130, sức sống vẫn dồi dào không được, thậm chí chỉ cần hắn đồng ý hắn cũng có thể duy trì chính mình trung niên thời điểm dáng dấp, chỉ có điều cái tên này càng yêu thích chính mình xem ra lão một ít. Noe cùng Hermione liền càng không cần phải nói, Noe là một người bát giai ma pháp sư cộng thêm hắn thân thể tố chất đã chiếm được khuếch đại cải thiện, cái nào sợ hắn không hề làm gì mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm đều sẽ không có biến hóa gì đó. Mà Hermione tuy rằng kém không ít thế nhưng tốt xấu là một người lục giai ma pháp sư ung dung sống hơn trăm năm cũng không phải cái sự, huống hồ nàng còn trẻ tuổi như thế đây. Heaven nữ sĩ cũng biết những tình huống này cho nên nàng cũng chỉ là cảm khái một chút liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại đã tới gần lễ Giáng sinh, bất chi bất giác cái này lắm tai nạn năm 2012 cũng sắp tới rồi, nói thật một năm này đối với Noe xung kích tính cũng rất lớn. Bởi vì ở một năm này Noe không chỉ có được Ancient One pháp sư tán thành, hầu như có thể xác định chính là đời tiếp theo thượng cổ tôn giả, còn tiện thể đem toàn bộ thế giới phép thuật bày ra ở người bình thường trong tầm mắt. Có điều chuyện phiền phức cũng không phải là không có, liền tỷ như cái kia đến từ hắn song song vũ trụ Bruce Banner, cái tên này xuất hiện dẫn đến Noe không thể không tiếp nhận rồi Ancient One pháp sư nhiệm vụ. Có điều hiện tại à Noe ngược lại cũng không phải như vậy, để ở trong mắt thời không lữ hành thực có rất nhiều có thể mang tính lựa chọn, Noe hoàn toàn có thể thử nghiệm để thực lực mình đạt đến đầy đủ tiêu chuẩn, tại quá khứ cũng không phải không được a, thần tính chuyển đổi cái này ngoạn ý đối với ta mà nói tuy rằng cũng gặp nguy hiểm thế nhưng không giống ta lão sư như vậy nguy hiểm trình độ. Hơn nữa ta có hệ thống hỗ trợ dựng lĩnh vực, ta khó khăn tính nên muốn so với tất cả mọi người đều nhỏ hơn rất nhiều chứ. Vừa nghĩ tới lĩnh vực, Noe cảm thấy đồ chơi này cũng có thể gia tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Noe thân thể gánh vác được thần tính chuyển đổi thế nhưng Noe cũng không muốn khắp cả người lăng thương, huống hồ lĩnh vực đồ chơi này đối với Noe như vậy ma pháp sư tăng lên thực sự quá lớn. Hiện tại Noe phi thường chờ mong một cái hoàn chỉnh lĩnh vực đến cùng sẽ là ra sao, vừa ở Noe nắm giữ hai loại bảo thạch sau khi. Hệ thống, bốn nguyên tố lĩnh vực ngươi mô phỏng đến thế nào rồi? Còn cần thời gian tiếp tục mô phỏng, bốn loại nguyên tố dung hợp bài xích phi thường đặc biệt, chủng loại cũng phi thường đa dạng, cần phải không ngừng thăm dò. Hệ thống lời nói vẫn thanh lạnh cùng máy móc, hơn nữa Noe cũng không có quên hệ thống trước đã nói đồ chơi này đến cùng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành. Chỉ có điều nóng ruột là người chi thái độ bình thường, hơn nữa Noe đã đối với lĩnh vực mô hình không phải như vậy thỏa mãn. Hắn đạt đến bát giai đã có tự chủ học tập lĩnh vực mô hình năng lực. Cửu giai mới có thể tự do phóng thích, vì lẽ đó hắn cảm giác mình lĩnh vực năng lực cũng có thể có một ít tăng lên. Không nói đầy đủ lĩnh vực đi, chỉ ít so với hiện tại cái này mô hình muốn khá hơn một chút, có thể phát huy được uy lực càng lớn mạnh một chút tựa hồ cũng không quá đáng chứ. Hơn nữa Noe có hai khối bảo thạch, hắn cảm thấy loại này chính mình lĩnh vực cũng nên gia nhập một ít, hắn tất nhiên bị chính mình nắm giữ nguyên tố. Ý của ta là, người có thể cho ta mở ra càng khá một chút lĩnh vực sao? Có thể vì ngươi mở ra một cái đối lập tốt hơn lĩnh vực. Hệ thống rất nhanh sẽ trả lời Noe vấn đề, cái này cũng là hệ thống đặc điểm một trong, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Câu trả lời này để Noe vô cùng thỏa mãn, lĩnh vực mô hình Noe sử dụng lên để chiến đấu số lần cũng không nhiều, ngoại trừ ở hệ thống bên trong không gian sử dụng tới, hắn chính là đối mặt Luno thời điểm sử dụng tới. Thế nhưng Noe đối với lĩnh vực đồ chơi này thích ứng tính phi thường cao, có thể cũng cùng hắn hiện tại nắm giữ lĩnh vực chỉ là mô hình có quan hệ. Noe ở đạt đến bát giai sau cũng không có tốn bao nhiêu thời gian là có thể chính mình mở ra. Cái này cũng là tại sao hắn gặp muốn càng tốt hơn lĩnh vực tăng lên sức chiến đấu của mình phương diện Noe có thể chưa từng có hạ xuống. Đúng rồi, người lấy ra ta trước sức mạnh có thể không thể từ đá thời gian bên trong lại lấy ra một ít dùng để dung hợp tiến vào lĩnh vực. Không được, hai loại sức mạnh chất lượng chênh lệch rất lớn. Nghe được hệ thống câu nói này, Noe gật gật đầu, tràn lan ra đến sức mạnh tự nhiên không có cách nào cùng bảo thạch bản thân thả ra ngoài sức mạnh lẫn nhau so sánh. May mà Noe đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không phải vậy lần trước hắn cũng sẽ không cố ý ba ma phương cho vỡ vụn lấy ra bên trong bảo thạch, tuy rằng hắn cách làm có một ít khoe khoang cùng cố ý thành phần ở bên trong. Tiện tay mở ra một cái kính tượng không gian Mirror Dimension, Noe rất nhanh từ bên trong lấy ra một khối xanh thẳm bảo thạch. Nếu muốn lấy ra thuần túy bảo thạch năng lượng, Noe đương nhiên phải đối với mình càng sức mạnh quen thuộc động thủ trước. Lực lượng không gian Noe đã tiếp xúc nhanh 20 năm, dù cho không phải đá không gian bên trong loại kia khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh, chỉ ít trên thuộc tính tới nói gần như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đá không gian rơi vào Noe trên tay, cũng trong lúc đó Noe mãnh liệt ma lực cũng bắt đầu phát động, đá không gian tỏa ra ánh sáng để Noe bốn phía đều có vẻ hơi bẻ cong, trong lúc nhất thời cả người hắn xem ra đều khá giống Avatar. Có điều Noe chính mình cũng không biết tình huống này, bát giai ma lực đang điên cuồng hoạt động, rất nhanh Noe liền cảm nhận được một luồng kỳ dị mà lại sức mạnh nguy hiểm tiến vào hắn thân thể. Đây chính là đá không gian sức mạnh sao? Noe âm thầm nghĩ đến, nguồn sức mạnh này tuy rằng nguy hiểm thế nhưng Noe nhưng cảm giác được loại sức mạnh này sẽ không làm thương tổn chính mình. Loại sức mạnh này cùng Noe thân thể có một loại liên hệ thần bí, thật giống như Noe trước đây không lâu bất ngờ tiến vào Tesseract bên trong như thế, tình huống như thế để Noe vô cùng an tâm. Lại lấy ra không tới một phút, Noe lập tức đứt rời như vậy lấy ra. Bởi vì những sức mạnh này số lượng không chỉ có khổng lồ hơn nữa chất lượng cũng làm cho Noe có chút không nói gì, chính mình bát giai ma lực ở trước mặt loại sức mạnh này tựa hồ có hơi quá không đáng nhắc tới. Dùng một câu rất lưu hành lời nói tới nói chính là, đom đóm ánh sáng há có thể cùng hạo nguyệt tranh huy. Bất chi bất giác lại thành Firefly. Noe lắc lắc đầu, hệ thống thu nạp những sức mạnh này sau đó cho ta một phần phân tích báo cáo. Rõ ràng, hệ thống động tác rất nhanh, đang trả lời Noe yêu cầu sau rất nhanh Noe liền cảm nhận được chính mình mới vừa lấy ra sức mạnh, bị một cái càng thêm sức mạnh thần bí cho hấp thu đi. Noe nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một loại không thể giải thích được thân thể bị ép khô cùng khuyết thiếu dinh dưỡng kỳ quái ý nghĩ liền xuất hiện ở Noe trong đầu. Điều này làm cho Noe cảm giác được không nói gì, đồng thời cũng có chút buồn bực, chỉ là năng lượng bị lấy ra làm sao sẽ xuất hiện như vậy cảm giác. Cũng không lâu lắm, hệ thống phân tích liền xuất hiện ở Noe trong đầu. Noe nhất thời tập trung tinh thần hướng về đoạn báo cáo này nhìn sang, nhất thời Noe có một loại trợn mắt ngoác mồm cảm giác. Hắn biết đá không gian sức mạnh rất mạnh thế nhưng hắn không ngờ tới lại cướp đến trình độ này. Báo cáo, phát hiện cao vĩ độ năng lượng. Báo cáo, năng lượng thuộc tính là không gian kết cấu, không nhìn thuộc tính cũng có thể thành tựu các loại nguồn năng lượng sử dụng. Báo cáo, nên năng lượng chất lượng quá cao, đánh giá cực kỳ nguy hiểm, xin mời cẩn thận sử dụng. Báo cáo, nên năng lượng chất lượng lực bộc phát cực cao, so sánh ký chủ năng lượng vì là 1.100, báo cáo tin tức nhiều vô số, nhìn này từng cái tin tức Noe đều có một loại sọ não muốn nổ tung cảm giác, nhất làm cho Noe không nói gì vẫn là điều thứ tư tin tức. Những sức mạnh này cùng Noe năng lượng so với lại là 1.100, ý tứ chính là nói, Noe thực lực tại đây cái đá vô cực trước mặt liền một cái tạp binh cũng không tính lạc. Được rồi, những tin tức này có chút quá mức vô tình, Noe cũng coi như là lần thứ nhất biết tại sao Ancient One Pháp Sư cường đại như vậy vẫn gặp sử dụng đá thời gian. Cảm tình những này đá vô cực thực sự mạnh mẽ có chút quá đáng, không phải vậy 6 viên tập hợp làm sao trực tiếp hủy diệt bình thường vũ trụ đây. Carol nữ nhân này 10 năm sau tham gia trận chiến cuối cùng, thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào không rõ ràng, thế nhưng Thanos chụp xuống đá sức mạnh trực tiếp một làn sóng bạo phát liền để nàng biến thành sao băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra được Thanos rất mạnh thế nhưng đá vô cực càng mạnh hơn a, Noe thở dài, có điều rất nhanh sẽ một mặt vui mừng. Đá vô cực mạnh hơn thì lại làm sao? Hắn hiện ở trong tay thì có 2 lớp viên đá vô cực. Tuy rằng Noe không cảm thấy mới vừa được Thanos, dù sao bảo thạch là vật chết cũng không có trí khôn tồn tại thế nhưng người có. Thế nhưng có hai viên bảo thạch ở tay, hơn nữa Noe một loạt kế hoạch chỉ cần thuận lợi Thanos đời này e sợ cũng đừng nghĩ khai hỏa búng tay. Hơn nữa coi như cơ hội không phải thuận lợi như vậy, Noe cũng không phải là không có từng làm những khác chuẩn bị không phải sao. Ngay ở Noe hơi chút đắc ý thời điểm, Noe hệ thống đình chỉ báo cáo, mà tiếp theo một đoạn âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Âm thanh này trực tiếp để Noe ngẩn người một chút, sau khi càng là lộ ra một chút vẻ mặt khó mà tin được. Âm thanh này cũng làm cho Noe có một loại chính mình có phải là nghe lầm cảm giác thế, nhưng khi hắn nhắm mắt lại nhìn về phía hệ thống Ben đi sau hiện tất cả những thứ này đều là thật sự. Hắn hệ thống, lại ở thời gian qua đi 20 năm sau khi, lần thứ hai cho hắn phân phát một cái nhiệm vụ cách chương.